sau này sợ là sẽ trở thành một người điên. Tên nữ tử hít vào khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Tam sư huynh thế nhưng là nửa bước hư nguyên cảnh tu vi, tinh thần lực càng là hắn cường hạng, liền phổ thông hư nguyên cảnh võ đế đều chưa hẳn đánh đến hắn. Na Ho có thế đoa nở được cờ hữu tâm tính vô tâm phía dưới, còn bị người làm tàn phế. Cái kia Nhạc Nham, không phải là giả heo ăn thịt hổ phong trần kỳ nhân sao? Hai người ý thức được, bọn hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Giang giác tại chúng đệ tử không hiểu ánh mắt bên trong, Hách Liên độc bá một thanh đem chén rượu trong tay bóp nát, lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị tự mình xuất thủ, lại phát hiện Thạch Tiểu Nhạc không thấy. Chạy nhanh vãi đạn, lần sau gặp ngươi, đi nhờ muốn ngươi đẹp mặt mặc dù không quan tâm tam trưởng lao sinh tử, nhưng dù sao cũng là giúp đỡ chính mình một đầu lao cẩu. Trong nội tâm, Hách Liên độc bá đã đem Thạch Tiểu Nhạc phán quyết tử hình. Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên không phải e ngại trường sinh giáo mới đi, mà là bận tâm ngư hữu dung, hắn sợ lưu lại nữa, hội nhịn không được thanh trường sinh giáo người một nồi bưng. Ân đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt co rụt lại, giống như trông thấy ba người quen tiến nhập mưa bụi thành nhỏ. Năm đó bọn hắn rời đi Tây Hải quần đảo, sao hội chuyển tới nơi đây? Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức đi theo, lóe lên lướt vào vạn mét em ở bên ngoài trong sương mù khói trắng. Mưa bụi thành nhỏ, danh bất hư truyền. Đi ở bên trong, Thạch Tiểu Nhạc có loại trở lại kiếp trước giang nam vùng sông nước ảo giác, ô tường ngói xám, cầu nhỏ nước chảy, thỉnh thoảng còn có liên tục mưa phùn tung xuống. Nhưng loại này mưa phùn, lại là một loại ngũ đẳng kỳ độc, khó trách chỉ có lục địa thần tiên mới có thể vào bên trong hai bên cửa hàng, quán rượu, thậm chí trạch viện, tĩnh mịch tím ắng. Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra một tòa lại một tòa, sáng sủa sạch sẽ, địa không nhiễm bụi, nhưng chính là không có chút nào người hơi thở. Thời gian dài đi ở bên trong, rõ ràng cảnh sắc như họa, lại cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt kinh dị cảm giác. Cái kia ba vị người quen không biết ở nơi nào. Đi ngang qua một nhà châu báu đồ trang sức cửa hàng lúc, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý đảo qua, thân thể dừng lại, sau đó vội vàng đi vào, nhìn về phía gỗ thụ một bên một hạt châu. Này châu hiện lên màu đỏ, sáng long lanh không rảnh, vô luận lớn nhỏ, tiểu dáng, vẫn là rực rỡ. Đều cùng Thạch Tiểu Nhạc trước đó đạt được lục thanh xanh trắng tứ châu như lúc như thế. Ngươi đi vào ta ngộng, ta cũng thấy được ngươi muốn, cùng ta giao dịch ra một đạo thanh âm êm ái, tại Thạch Tiểu Nhạc bên thai vang động. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.